Xin chào các bạn, mình là Lão Trần đây. Chúng ta quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Đến với câu chuyện đấy là Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương đệ nhất hội nghị. Ở phần trước thì như chúng ta thấy thì Tiêu Thu Phong đã bước đầu làm quen với công việc của mình. Và hắn cũng chấp nhận đối với cái thân thể mới của mình. Tuy nhiên hắn vẫn muốn điều tra về quá khứ xem ai là người hãm hại mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Những thay đổi của Nhi Tử đều rơi vào mắt Tiêu Viễn Hà. Mặc dù chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đã đem việc kinh doanh vào trong tay hắn thì quá mạo hiểm. Nhưng nếu không trải qua sóng gió thì sao có thể trưởng thành? Ông rất tin con của mình cũng sẽ kế thừa dòng máu kinh doanh của ông, sẽ không làm cho ông thất vọng. Các vị, hôm nay triệu tập hội nghị này chính là có vài việc muốn tuyên bố. Tiêu Viễn Hà lúc này không còn trầm trọng căng thẳng như lúc xưa, giống như nhi tử của lão nói tâm trạng thoải mái thì mới sống lâu. Vì sự thay đổi của đứa con mình, ông thực sự hy vọng mình có thể sống lâu thêm vài năm. Toàn hội trường lúc này thật yên tĩnh, trong phòng hơn 20 quản lý cao cấp đủ mọi lĩnh vực của tập đoàn, ai nấy đều khoanh tay chờ đợi. Ngay cả Liễu Yên Nguyệt khi xưa lạnh lùng. Nhưng mấy ngày gần đây khi tiếp xúc Tiêu Thu Phong, dù không nói chuyện nhưng nàng bất chi bất giác lâu lâu lại liếc mắt nhìn hắn. Đây là con của ta, Tiêu Phong. Này giới thiệu với tất cả mọi người, từ hôm nay hắn chính thức tiếp nhận chức tổng tài của Phong Chánh Tập đoàn, toàn quyền quản lý phương hướng phát triển của công ty. Ta hy vọng mọi người có thể giúp đỡ hắn để đưa Phong Chánh Tập đoàn tiến lên một tầng cao mới. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, mặc dù tiếng xấu của Tiêu Thu Phong mọi người đều biết, nhưng ai kêu hắn mạng tốt là con của đồng sự trưởng. Cái Phong Chánh Tập đoàn này vốn là của Tiêu gia nhà hắn. Cho dù khinh thường hắn như thế nào thì bây giờ cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Bất quá còn mấy lão già thật sự lo lắng bọn họ không có suy nghĩ nhiều như vậy. Một người khoảng cỡ hơn 60 tuổi lập tức đứng lên. Đồng sự trưởng, ông không phải là tính nghỉ hưu đó chứ. Tiểu Phong tuổi còn nhỏ sợ rằng không thể gánh trách nhiệm lớn như thế này. Ông có thể suy nghĩ kỹ lại được không? Tiêu Thu Phong không hề tức giận. Ngược lại hắn thấy lão nhân này thực sự thẳng thắn, nếu đổi lại là Tiêu Thu Phong lúc trước thì cho dù không chém nát như tương cũng phải cho lão ta vài cái bạt tai. Thủy bá, ông không cần phải lo lắng, cha ta chỉ là cho ta một cơ hội để rèn luyện mà thôi chứ không phải là tính nghỉ hưu. Ông cũng không phải là đem Phong Chánh Tập đoàn ra cho ta đùa giỡn, thật ra lúc trước là ta làm sai quá nhiều, hiện tại ta rất hối hận nên mới xin cha ta cho ta cơ hội này để chia sẻ nỗi lo. Mấy năm qua một mình cha ta chịu khổ để xây dựng Phong Chánh, ông đã quá mệt mỏi rồi. Mặc dù những cái sai của Tiêu Thu Phong không hề liên quan gì tới việc này, nhưng hắn nói ra nhất thời làm cho mọi người khá bất ngờ, đặc biệt là các lão đồng sự. Bọn họ ai nấy cũng đều theo Tiêu Viễn Hà nhiều năm, tận mắt nhìn thấy Tiêu Thu Phong ra đời rồi trưởng thành. Nhưng câu nói này bây giờ, chính do Tiêu Thu Phong nói ra nhất thời khiến mọi người kinh ngạc. Tiêu Viễn Hà thực sự cảm động, tình cảm nhiều năm bị mất lúc này như cơn sóng tràn ra, ánh mắt nhìn Tiêu Thu Phong tràn đầy vẻ yêu thương. Không sai, ta vẫn còn coi chừng tiểu tử này, không để cho hắn làm loạn. Vì để cho hắn kinh nghiệm nên ta quyết định, Phong Chánh Tập đoàn nếu trong một năm không đạt tăng trưởng lợi nhuận 30% thì ta sẽ lấy lại chức vụ của hắn, sau đó sẽ tuyển chọn tổng tài ở bên ngoài. Vì để bảo vệ lợi ích mọi người nên ta tuyệt sẽ không tự quyết trong vấn đề này. Những lời này nói ra thật sự có trọng lượng, mọi người đương nhiên là không có ý kiến. Tăng trưởng 30%, dù là Liễu Yên Nguyệt cũng phải giật mình, mục tiêu này thực sự quá cao. Dù cho nàng quản lý 3 năm cũng chỉ đạt tăng trưởng có 10%. Bất giác nàng đưa mắt nhìn về Tiêu Thu Phong thì thấy thần sắc của hắn cực kỳ bình tĩnh, chẳng hề có chút e sợ mà lại gật đầu đồng ý. Lúc này nhìn đôi mắt trong sáng kia, Liễu Yên Nguyệt bất giác như bị mất hồn. Mọi người, mặc dù ta nhận chức tổng tài nhưng dù sao cũng chỉ là vãn bối. Nếu sau này có việc gì không đúng thì xin mọi người chớ khách sáo cứ việc nói ra. Ta nhất định sẽ thay đổi. Hiện tại ta có việc này muốn nói rõ với mọi người. Tiêu Thu Phong thừa dịp này đem mọi việc mà mấy ngày qua hắn nghe được từ nhân viên rồi những tệ bệnh của tập đoàn mà chính bản thân hắn trải nghiệm nói ra hết. Từ việc cải thiện phòng ăn tới chính sách sử dụng nhân viên, chính sách phát triển quan hệ cùng kinh doanh của tập đoàn tổng cộng có 11 điều. Những vấn đề này nếu ở trong công ty khác thì rất khó thực thi, tại vì đó cổ phần phân tán mọi người kết bè kết phái chống đối lẫn nhau. Nhưng hiện tượng này không hề xảy ra tại tập đoàn Phong Chánh. Những vấn đề này không phải mọi người không biết mà ai cũng xem nhẹ nó. trong công việc, nâng cao tính tích cực cùng hiệu quả làm việc của nhân viên là quan trọng nhất. Vấn đề này giống như ở trong quân đội, chỉ cần có tình cảm tốt hàng ngày thì khi lâm trận, binh lính sẽ dám vì ngươi mà xung phong đỡ đạn. Nhìn tên Phong Lưu công tử chỉ biết chơi bời, mà lúc này mỗi lời nói đều chỉ ra những vấn đề của tập đoàn. Nhìn đám quản lý từ sắc thái khinh thường chuyển sang tập trung tinh thần lắng nghe, thâm tâm của Liễu Uyên Nguyệt cực kỳ chấn động. Nhưng vấn đề này nàng từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ tới, mím chặt đôi môi, và lúc này nàng bỗng nhiên quyết định ở lại. Tại văn phòng tổng tài, Liễu Uyên Nguyệt cùng Tiêu Thu Phong lần đầu tiên chính thức đối mặt với nhau. Bọn họ vốn không phải là không quen biết, chỉ là lúc trước Liễu Uyên Nguyệt luôn tránh né hắn, chứ chưa bao giờ bình tĩnh đối mặt như thế này. Một người lạnh lùng như băng, một người thì đam mê dục vọng như nghiện ma túy, giữa cả hai vốn chẳng có gì để nói. Nhưng lần này lại do chính Liễu Uyên Nguyệt chủ động tìm tới. Nàng không chút khách khí tới trước bàn ngồi xuống, im lặng nhìn Tiêu Thu Phong đang tập trung xem xét báo cáo. Cái loại quan sát vô hình như vậy thật khiến hắn không thoải mái. Liễu tiểu thư, có việc gì sao? Tiêu Thu Phong cất tiếng hỏi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đẹp như thiên tiên trước mặt. Sắc mặt hắn không chút dục vọng, giống như đang nói chuyện với người bình thường, không nhanh, không chậm. Đôi môi nhỏ nhắn hồng thắm hé mở ra, Liễu Uyên Nguyệt không hề biểu lộ cái cảm giác không thoải mái ra mặt, mà chỉ lành lạnh nhìn nam nhân phóng đãng ở trước mặt nói. Tăng trưởng 30% lợi nhuận, tổng tài tiên sinh, ta rất tò mò muốn biết ngươi tính phương hướng phát triển của tập đoàn trong một năm như thế nào. Tiêu Thu Phong đặt báo cáo trên tay qua một bên, cười nói. Cái này theo lý thì Liễu tiểu thư không cần lo lắng mới phải, ngươi chẳng phải là chuẩn bị rời đi rồi sao? Tiêu Thu Phong có chút bội phục nữ nhân này, chịu đau khổ dày vò cả 3 năm mà lại không tức khắc bỏ đi, vẫn còn tâm trạng tới hỏi han việc của công ty. Mặc dù nàng có thái độ lạnh lùng cao ngạo, nhưng Tiêu Thu Phong trong lòng phải thừa nhận Liễu Uyên Nguyệt đúng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Nếu không phải bị tên hoa hoa công tử Tiêu Thu Phong dây dưa, thì có lẽ nàng sẽ được hưởng thụ những ngày tháng rất vui vẻ của riêng mình. Mỗi lần soi gương, Liễu Uyên Nguyệt đều luôn thở dài, tự than mình hồng nhan bạc mệnh của Jack. Nàng trước giờ luôn cho rằng mình là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, cao quý, là người mà nam nhân luôn muốn theo đuổi. Vốn dĩ Tiêu Thu Phong lúc trước cứ như chó bám đuôi, làm nàng cực kỳ chán ghét, nhưng lúc này hắn lại lãnh đạm xa lánh, ngay cả việc đi hay ở của nàng cũng không quan tâm, khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Tiền lương của phòng tránh tập đoàn không tệ, tạm thời ta không nghĩ sẽ rời đi. Với ngươi, ta không có niềm tin, nhưng ta thật không muốn Tiêu Bá Bá lại vì ngươi mà đi thu thập tàn cục. Vì vậy ta muốn ở đây làm thêm một năm. Tổng tài không có ý kiến gì chứ? Tiêu Thu Phong đương nhiên là không có ý kiến. Có mỹ nhân làm bạn thì mấy ngày tới chẳng phải sẽ vui hơn sao? Tức thì cười nói. Đương nhiên là được, ngươi có thể lưu lại. Còn ta thì có thể tiết kiệm được đôi chút. Tiết kiệm? Cha ta nói nếu ngươi thực sự muốn đi thì sẽ tặng cho ngươi một số tiền. Nay ngươi tự mình cắt đứt đường này thì chẳng phải ta tiết kiệm được sao? Liễu Uyên Nguyệt như muốn nổi điên. Cái tên công tử này chẳng phải hoa hoa công tử sao? Dùng tiền như nước. Lúc này hắn lại tính toán ngay cả với mình. Mặc dù nàng không cần nhưng nghe thì cũng tức muốn phun máu. Cốc cốc. Thư ký từ ngoài bước vào. Đây là một người vừa mới tốt nghiệp. Tiêu Thu Phong khi tuyển người chỉ nhìn qua là đã chọn. Đơn giản, thuần khiết, hơn nữa giao tiếp rất nhiệt tình với mọi người. Mặc dù không có kinh nghiệm nhưng rất chịu khó, nàng có tên giống như người, Tiểu Hoa. Tiểu Hoa đưa mắt nhìn hai người nói, tổng tài, người có khách, là nữ. Nhìn nữ nhân viên đó, Tiểu Hoa có cảm giác như thấy một con hồ ly tinh, rằng nữ nhân này tìm kiếm tổng tài khiến nàng nghĩ sâu hơn một chút cũng không dám. Mời cô ta vào đi. Tiêu Thu Phong một chút cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải nữ nhân của hắn. Nửa phút sau, một nữ nhân tiến vào sang rộng hai tay về phía Tiêu Thu Phong, miệng kêu lên. Phong Phong, ta thật nhớ ngươi, nhớ chết đi được. Lúc này vị tiểu thư kia không hề để ý tới Yên Nguyệt, mái tóc dài xoăn tít cộng với đôi môi đỏ như máu, hai con mắt to mọng nước khiến người ta cảm giác trong nháy mắt có thể khiêu lên dục vọng của nam nhân. Hơn nữa, nữ nhân này ăn mặc cực thoáng, một cái váy siêu ngắn để lộ ra cặp đùi trắng muốt. Đằng sau lưng thì ngoài mấy cọng dây cột ra cái gì cũng không có, phía trước thì ngực nửa ẩn nửa hiện, đầu vú tham lam như muốn lòi hết ra trước mắt Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong không chút cử động, trong đầu sớm đã hiện ra tư liệu về nữ nhân này, Nana, chính là vưu vật mà đêm hôm đó tứ đại công tử bọn họ tổ chức đua xe để chiếm đoạt, một tiểu minh tinh cấp 3. Nana tiểu thư, xin chào, không biết người có việc gì. Nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Thu Phong nhưng dưới mắt Yên Nguyệt thì lại rất đáng ghét. Nếu như mà có thể nàng thật muốn đưa tay tát mạnh vào mặt hắn, dạng nữ nhân như vậy mà cũng đáng để theo đuổi sao? Nàng nghe xong nhất thời ngẩn người, nhưng chỉ trong khoảnh khắc vẻ mặt đã hiện ra một nét phong tình câu hồn, nhẹ giọng nói. Phong Phong, ngươi quên rồi sao? Ngày đó đua xe là ngươi thắng mà, Nana còn ngượng nợ ngươi một đêm vui vẻ. Liễu Huyên Nguyệt há hốc miệng thở gấp, mặc dù nàng không có chút quan hệ gì với nam nhân này, nhưng thấy hắn giao lưu với dạng nữ nhân như vậy, khiến nàng trong lòng cảm thấy phẫn nộ. Đây chính là nữ nhân xinh đẹp ôn nhu hơn mà hắn nói sao? Liễu Huyên Nguyệt nghĩ không ra. Có thể nàng không hơn nhưng ít ra cũng sẽ không kém, không lẽ nam nhân nào cũng thích dạng người thế này? Tiêu Thu Phong ngẩn người, hắn không thể ngờ là nữ nhân này lại không biết chút xấu hổ tìm tới tận cửa như thế, nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ lãnh đạm cười. Nana tiểu thư thật xinh đẹp, chỉ là khẩu vị của bổn công tử thay đổi nhanh lắm, hiện tại ta lại thích dạng tiểu thư khuê các giống như người trước mặt nàng đây. So với vị này thì Nana tiểu thư không qua nổi đâu. Tiêu Thu Phong vừa cười vừa nói, Nana tức thì bước lên trước giống như đang muốn so sánh với nữ nhân trước mặt mình. Chỉ là khi Liễu Huyên Nguyệt tức giận ngẩng đầu nhìn nàng, thì Nana mới biết là mình không thể so sánh nổi. Bất luận từ phương diện nào, nàng cũng chỉ là một người lấy thân xác để sống qua ngày. Nói dễ nghe thì là hoa trăm họ, mà nói khó nghe là kỹ nữ cao cấp. Phong Phong, nàng ta như muốn làm nũng, nhưng Tiêu Thu Phong đã lên tiếng cắt lời. Vị tiểu thư này, ngươi là một nữ nhân thông minh, không cần cố chấp như vậy. Mấy vị công tử kia cũng có ý với ngươi lắm, sao không đi tìm bọn họ đi? Đây rõ ràng là ý cự tuyệt, một nữ nhân từng trải như nàng sao mà nghe không hiểu, chỉ biết hung hăng đưa mắt nhìn Liễu Yên Nguyệt rồi quay lưng bỏ đi. Nếu đã không còn hy vọng trên người một phong lưu công tử như Tiêu Thu Phong, thì nàng ta thả bỏ đi tìm người khác còn hơn. Liễu Yên Nguyệt đứng dậy, thái độ hòa hoãn hợp tác khi nãy chợt trở nên lạnh lẽo. Tổng tài, ta hy vọng người có thể công tư phân minh. Người có sinh hoạt đáng ghét như thế nào không ai quản ngươi. Chỉ xin ngươi đừng coi ta giống như bọn họ. Đây là sỉ nhục với ta. Này, có cần kiêu ngạo quá không, Liễu tiểu thư? Cao quý đương nhiên là tốt, nhưng ta tin không ai lại tự cam chịu sa đọa cả. So với vị tiểu thư đó thì cô chẳng qua là xuất thân tốt hơn một chút. Hơn nữa, nếu không phải là một hoa hoa công tử như ta từ bỏ hôn ước, thì tin rằng một đại tiểu thư cao quý như cô, thời gian sau này cũng không tốt hơn nàng ta bao nhiêu. Ngươi... Không lẽ ta nói sai sao? Ngươi vô lại. Ta từ trước bên giờ chưa bao giờ nói mình là người tốt. Liễu Huyên Nguyệt nghiến răng bỏ đi, trong lòng hận ý bừng bừng, dù đã trở về văn phòng cả nửa ngày mà vẫn không hết giận. Mấy ngày trở lại đây nàng cứ nghĩ tên nam nhân kia đã lãng tử hồi đầu, nhưng xem ra bản tính đáng ghét của hắn vẫn không hề thay đổi. Dám đem mình giống như loại nữ nhân kia, thật là đáng ghét. Trong tức giận, Yên Nguyệt sẵn tay lấy ra phong thư từ chức, nhưng cầm cả nửa ngày rốt cuộc lại xé phong thư ném xuống sàn. Tiêu Thu Phong, đừng nghĩ vì ngươi giải trừ hồn ước mà ta cảm kích ngươi, cái tên vô lại nhà ngươi. Ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi chết như thế nào, tăng trưởng 30%, hử, chờ xem ngươi cút đi như thế nào. Liễu Huyên Nguyệt vẫn còn giữ nguyên nỗi hận với Tiêu Thu Phong, nhưng nàng không hề phát hiện ra cái hận này đã không hề giống với lúc trước, ý nghĩa của nó về một mặt nào đó đã không còn giống nhau. Trước nàng hận vì hắn vô sỉ, ti tiện, hại đời nàng, còn hiện tại nàng hận vì hắn đối với nàng lạnh lùng vô cảm. Khi nàng nhìn cái khuôn mặt không chút để ý kia, càng khiến nàng như muốn nổi điên, muốn đập vào cái mặt đó. Có lẽ đã có thứ gì đó thay đổi, nhưng nàng hiện tại vẫn chưa thể phát hiện ra. Có Tiêu Thu Phong gia nhập nhận lấy toàn bộ sự vụ của Phong Chánh tập đoàn khiến Tiêu Viễn Hà, ngoài trừ phải giao tiếp với các lão bằng hữu ra, thì thời gian còn lại trở nên rất nhàn nhã. Bất quá ông cũng không quá buồn bởi vì ông có một thú vui khác là đánh gốp. Mấy ngày qua, ông bỏ thời gian tuyển lựa mấy cây gậy rất ưng ý chuẩn bị đưa trình độ của mình lên một nấc mới. Giữa trưa đúng vào giờ ăn thì di động của Tiêu Thu Phong reng lên. Đây là số di động mới, người biết số này không nhiều, ngoài trừ người nhà thì người trong công ty biết tuyệt cũng không quá 10. Nhưng người gọi điện rất lạ lẫm. Tiêu Thu Phong, người nghe cho rõ đây, cha ngươi đang ở trong tay bọn ta. Ngươi một mình tới bến tàu Tam Loan nên nhớ không được báo cảnh sát. Nếu chúng ta nhìn thấy cảnh sát thì ngươi chuẩn bị nhặt thi hài của cha ngươi đi. Người nói vội vàng nói mấy câu rồi cúp máy không cho Tiêu Thu Phong chút cơ hội lên tiếng. Tiêu Thu Phong trong lòng kinh hãi vội gọi ngay vào số của cha mình thì thấy tắt máy, gọi về nhà thì người làm nói ông chưa về. Lão đầu tử xảy ra chuyện rồi. Mặc dù vào gia đình này chưa lâu nhưng Tiêu Thu Phong biết với tính cách của lão đầu tử sẽ không bao giờ đắc tội với ai. Xảy ra chuyện này nhất định là cạnh tranh bẩn trên thương trường. Chỉ là trong thời gian ngắn hắn không nghĩ ra được là ai. Nếu muốn tống tiền thì có thể trực tiếp nói ra con số. Với tiền bạc của Tiêu gia thì 1-2 triệu không thành vấn đề. Vấn đề là tại sao lại kêu hắn đi, để làm gì? Tiêu Thu Phong chưa ăn xong thì đã bước ra khỏi phòng. Khi bước ra thì hình như có một ánh mắt nào đó đang nhìn hắn. Chỉ là khi quay đầu lại thì lại chẳng thấy ai. Này, người chờ đã. Sau lưng vang lên tiếng kêu lo lắng, thấy Tiêu Thu Phong không lý gì tới, giọng nói trở nên quát to. Tiêu Thu Phong, người chờ đó. Đó chính là Liễu Uyên Nguyệt. Nàng không hiểu vì sao từ phòng ăn chạy ra. Thật ra Tiêu Thu Phong cũng không biết là có lúc nữ nhân này cứ lén lút chú ý hành động của hắn. Một cú điện thoại, thần sắc thay đổi, tất cả đều bị nàng nhìn thấy. Tiêu Thu Phong lúc này không có tâm tình đùa giỡn, hắn quay người lại không vui hỏi, chuyện gì? Lão đầu tử bị người ta bắt đi nên hiện tại hắn đang rất vội. Mặc dù ích kỷ mà nói thì hắn cũng chẳng phải là con của lão, nhưng mấy ngày ở chung hắn đã sớm coi mình là một thành viên Tiêu gia. Liễu Uyên Nguyệt bước tới trước mặt, không hề để ý tới vẻ mặt không kiên nhẫn của hắn. Chuyện gì? Là ta hỏi ngươi chuyện gì mới đúng. Nhìn khuôn mặt biến sắc của ngươi, chẳng phải đã xảy ra chuyện gì sao? Ta có thể giúp gì hay không? Coi như là có lòng tốt, chỉ là lúc này Tiêu Thu Phong không có hứng thú để hưởng thụ loại việc này mà dựa vào một nữ nhân có thể giải quyết hay sao. Nhưng dù sao Liễu Uyên Nguyệt cũng có thể coi như thân tín, cho nên hắn không giấu. Hình như cha ta đã xảy ra chuyện, vừa rồi ta nhận được điện thoại của kẻ xấu, vì vậy bây giờ ta phải đi tới đó. Liễu tiểu thư không lẽ cũng muốn coi náo nhiệt sao? Liễu Uyên Nguyệt ôm miệng xém chút nữa thì kêu lên, vội lo lắng nói. Vậy thì mau, mau báo cảnh sát đi, đám người xấu đó không có nhân tính đâu, vì tiền cái gì bọn chúng cũng có thể làm. Tiêu Thu Phong trợn mắt nhìn, nữ nhân này đúng là quá đơn giản, nếu có thể báo cảnh sát thì làm sao hắn quên chứ? Nếu cô muốn cha ta chết sớm một chút thì cứ báo cảnh sát đi, đừng nghĩ đám người xấu ai cũng ngu ngốc, đổ ngốc. Hắn thật không muốn nói nhiều, tức thì quay người bước đi. Loại việc này nếu là Tiêu Thu Phong khi trước thì chắc chắn sẽ ngu ngốc đi báo cảnh sát. Nhưng hắn thì không. Đối phó với đám người này, hắn có biện pháp của hắn. Chỉ là hiện tại hắn cần làm cho rõ đám người này rốt cuộc muốn gì. Cái gì? Đồ ngốc? Liễu Uyên Nguyệt nghĩ thầm, ta thực sự ngốc sao? Nhưng lúc này nàng không có thời gian giận mà vội chạy nhanh ra ôm lấy cánh tay của Tiêu Thu Phong nói như muốn khóc. Đừng đi, nguy hiểm lắm, báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát là tốt nhất, ta xin ngươi. Nữ nhân này hình như ghét hắn lắm mà. Bình thường ngay cả nhìn hắn một cái cũng thấy dư thừa, mà sao lúc này lại chủ động tiếp cận hắn như vậy? Thế nào, đồ ngốc, sao lại quan tâm tới ta thế? Sợ ta xảy ra chuyện sao? Không lẽ cô chuẩn bị gả cho ta sao? Ta, cái tên vô lại nhà ngươi, quỷ mới quan tâm tới ngươi. Ngươi muốn chết thì đi mà chết đi. Một giờ sau, nếu ngươi không quay về, ta sẽ báo cảnh sát. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp quấn bách kia mang theo một tia mị lực rất đáng sợ, chỉ là đây không phải là lúc. Tay của Yên Nguyệt vừa buông ra thì Tiêu Thu Phong liền bỏ đi. Nhìn bóng người bước đi của Tiêu Thu Phong, sắc mặt Liễu Uyên Nguyệt càng hồng lên, âm thầm tự nói với mình. Không, không có, tuyệt đối không có. Ta sao lại quan tâm tới hắn chứ? Không đâu, tuyệt đối không. Ta chỉ là chưa nhìn thấy hắn thất bại cho nên không muốn hắn chết sớm mà thôi. Nàng đang cố tìm cho mình một lý do. Tiêu Thu Phong thì không hề báo cảnh sát, mời mình ngồi trên xe thể thao theo chỉ dẫn trong điện thoại mà đi. Khoảng nửa tiếng sau đã tới được bến tàu. Đây là một bến tàu hoang phế, ngoại trừ một con đường rộng thênh thang thì bốn phía khắp nơi cỏ mọc cao bằng cả thân người. Phòng ốc hai bên khoảng mười mấy tầng, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Cũng bởi vì không có người quản lý cho nên nơi đây trở thành thiên đường cho những người vô gia cư. Từ khi xe của Tiêu Thu Phong chạy vào bến tàu, hắn đã cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Khi đi hết con đường vừa xuống xe, thì một chiếc cano vùng nước xa xa chạy tới. Một tráng hán tay cầm bộ đàm trong cỏ dại bước ra. Tiểu tử, coi như là ngươi nghe lời không báo cảnh sát. Nếu không thì lão đầu kia sớm đã bị chém làm trăm khúc. Nói xong hắn đưa mắt đánh giá Tiêu Thu Phong rồi vẫy tay một cái. Chiếc tàu tức thì tấp vào bờ. Đám người này quả nhiên cũng không quá ngốc. Bọn họ nói bến tàu Tam Loan nhưng thực tế chỉ là một nơi trung chuyển. Các ngươi là người nào? Hai người tiến lên tàu, Tiêu Thu Phong lạnh lùng hỏi, Tráng Hán hừ một tiếng. Đừng nói nhiều, lát nữa tự nhiên sẽ biết. Tiểu tử, ngoan ngoãn lấy ly động ra đây, đừng để lão tử phải ra tay. Thật là muốn tát cho hắn một cái, Tiêu Thu Phong nén giận lấy di động ra rồi hỏi, cha ta thế nào? Yên tâm, tạm thời không chết được đâu, chỉ là đơn giản cầu tài mà thôi, không ai có hứng thú với mạng của một lão già. Khoảng hơn nửa giờ sau, con tàu đã mau chóng tiếp cận một chiếc du thuyền. Trên thuyền lúc này có mấy đại hán mặc tây phục màu đen, chỉ nhìn qua là biết không phải dạng hiền lành. Khôn ca, tiểu tử tới rồi, không có báo cảnh sát, tên tiểu tử này vẫn còn biết nghe lời. Tráng Hán vừa dứt lời thì trong thuyền truyền ra một tiếng cười lớn, một trung niên mặc áo kiểu truyền thống miệng ngậm xì gà xuất hiện. Để cho hắn lên đây, tên tiểu tử này chính là tài thần của chúng ta, đủ để chúng ta sung túc cả đời. Trong ký ức của Tiêu Thu Phong không hề có cái tên Khôn ca này, cũng không có ân oán gì, không lẽ thực sự là chỉ hắc đạo tống tiền để kiếm chút tiền chơi gái sao? Tiểu Phong. Tiêu Viễn Hà không hề bị trói, có lẽ Khôn ca cũng biết lão chạy không thoát nên không thèm để ý. Nhìn lão đầu tử bình yên, sự khẩn trương của Tiêu Thu Phong cũng giảm bớt. Đối phó với mười mấy tên thổ phủi này cũng không phải là vấn đề, dù cho mấy tên trong đó trong người có súng. Được rồi, hiện tại cha con hai người đã gặp nhau. Người thấy ta có tốt hay không? Thế nào, Tiêu lão bản, đề nghị khi nãy của ta người thấy sao? 100 triệu đó đủ để các ngươi sống cả đời rồi. Khôn ca chậm rãi ngồi xuống, tức thì thủ hạ mang lên một ly nước cho hắn. Tiêu Viễn Hà lạnh lùng hừ một tiếng. Dùng 100 triệu để mua Phong Chánh tập đoàn, ngươi quả thực là đang nằm mơ giữa ban ngày. Từ từ, Tiêu lão bản tuổi tác đã lớn mà sao còn nóng quá. Uống ly nước này cho bớt giận chút đi. Khôn ca một chút cũng không lo lắng. Nói 100 triệu vậy chứ thật ra dụ hai người tới đây, hắn đã không có ý thả hai người trở về. Tiền bạc lúc này không quan trọng. Quan trọng là bản khế ước kia thôi. Tiêu Thu Phong nhìn qua đã hiểu vấn đề. Tên khôn ca này bất quá chỉ là người trung gian. Nếu hắn mà là lão đại thì dù muốn tống tiền cũng phải lấy tiền mặt. Tự nhiên cần cái Phong Chánh tập đoàn làm cái khỉ gì. Người mua là ai? Khôn ca ngẩn người. Trên khuôn mặt hiện ra nét âm trầm lạnh lùng nói. Mọi người đều nói tứ đại công tử đều là con nhà giàu, chỉ biết ăn uống rồi chơi gái. Thật nhìn không ra Phong Lưu công tử như ngươi cũng có chút suy nghĩ. Được rồi, các người cũng không cần hỏi nhiều. Hôm nay mời hai người tới đây, nếu như hai người muốn sống rời khỏi, thì ký vào bản khế ước này, đừng để cho mọi người khó nhìn mặt nhau. Tiêu Thu Phong cầm lấy bản khế ước, đưa cho Tiêu Viễn Hà. Cổ phiếu trong Phong Chánh tập đoàn là do lão đứng tên. Chỉ có 20%, nhưng con trai lão thì có tới 30%. Trừ 10% nằm trong tay những đồng sự còn lại thì 40% kia nằm trên thị trường. Xem ra những người này sớm đã điều tra rất kỹ. Xem ra nếu như không ký thì cha con chúng ta nhất định mất mạng ở đây rồi. Không sai, ta ngược lại là hy vọng các người đừng ký. Có như vậy ta mới thể khiến cho các ngươi nếm mùi đau khổ một chút. Một thanh âm quen thuộc vang lên, một thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt hung tợn ở dưới thuyền từ từ bước lên. Tiêu Vẫn Hà thất kinh kêu lên, tân dân. Không trai, người bước tới chính là vị biểu ca đã từng tá túc tại Tiêu gia, Vương Tân Dân. Vì cái gì? Tiêu Thu Phong lạnh lạnh hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì sao? Ngươi còn dám hỏi ta vì cái gì? Trên khuôn mặt âm trầm bất chợt phát ra giọng cười bệnh hoạn. Thật đúng là chuyện tức cười nhất trong thiên hạ. Ngươi còn dám hỏi ta vì sao làm vậy? Vương Tân Dân tiến tới trước mặt Tiêu Thu Phong, đôi mắt phát ra những tia đầy dục vọng. Đây không phải dục vọng nam nữ mà là dục vọng chết chóc. Hắn đã phải nhịn quá lâu. Tần Dân, Tiêu gia ta nuôi dưỡng người rất lâu, đối xử với người không tệ, ngươi sao lại lấy oán báo ân? Tiêu Viễn Hà thực sự không biết chuyện gì xảy ra. Vương Tân Dân xuất hiện đã đả kích rất lớn với tâm tình của ông. Một đứa cháu bình thường ôn hòa nhu nhược, không ngờ này lại quay ra phản bội Tiêu gia. Đãi ta không bạc. Tiêu Viễn Hà, ta tại Tiêu gia làm trâu làm ngựa, mà hiện tại chỉ là một quản lý tầm thường. Còn tên phá gia chi tử kia có gì hơn ta, mà khi hắn vừa vào tập đoàn thì đã là tổng tài. Người nói vậy là tốt với ta sao? Đưa ánh mắt căm hận nhìn Tiêu Viễn Hà, lúc này hắn không cần giả tạo, hắn muốn đem tất cả bất mãn mà phát tiết ra ngoài. Không lẽ chỉ vì vậy mà ngươi muốn hãm hại cha con ta? Tiêu Thu Phong giờ mới hiểu vì sao hắn luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, thì ra chính là người bên cạnh, ngà lúc nào cũng nhìn hắn. Vương Tân Dân tức giận hét lớn. Đương nhiên không phải, Tiêu Thu Phong, mọi việc đều là do ngươi. Ngươi là tên cẩm thú, người cướp mất người ta yêu nhất, người cưỡng hiếp người yêu của ta. Ta ngất. Nghe thấy câu này, Tiêu Thu Phong thực sự nổi nóng. Cái tên gia hỏa đáng ghét kia lúc trước làm bậy, bây giờ mọi thứ đổ lên đầu hắn. Chỉ là tên gia hỏa kia chơi gái không ít, nhất thời hắn nghĩ không ra người nào mới là người yêu của Vương Tân Dân. Khôn Ca đứng bên cạnh nghe thấy hít cười một cách dâm đãng. Tiêu thiếu gia, khẩu vị của người cũng thật lạ nha. Ngay cả bạn gái của biểu ca người cũng cưỡng gian, chúng ta đúng là đồng đạo. Tiêu Viễn Hà trợn mắt nhìn Tiêu Thu Phong, dáng vẻ coi bộ cũng tin hắn làm vậy. Tiêu Thu Phong cười khổ. Ta không có thú vui đó, biểu ca, ngươi không phải nhớ lộn chứ? Nhớ sai. Mỹ Mỹ, ngươi còn nhớ Mỹ Mỹ không? Đêm hôm đó ta ở ngoài phòng ngươi, chính mắt ta nhìn thấy người cưỡng gian này. Ngày hôm đó thì cả đời ta không bao giờ quên. Tiêu Thu Phong, ta muốn bầm thây ngươi làm trăm mảnh. Tay ở bên hông rút ra, một thanh đao rơi vào trong tay. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Vương Tân Dâm cộng thêm thần sắc hoảng loạn kia là biết hắn chắc chắn sẽ làm như vậy. Tiêu Thu Phong lúc này mới nhớ ra đó là một cô kỹ nữ có tên Mỹ Mỹ. Hắn nhớ sau cái đêm tiêu hồn đó làng ta nấy của hắn 100.000 và đêm đó bọn họ chính là chơi trò cưỡng hiếp. Chỉ là hắn không ngờ cô ta lại là bạn gái của Vương Tân Dân. Nhất định là Mỹ Mỹ kia lợi dụng quan hệ với Vương Tân Dân để tiếp cận hắn. Mục tiêu của cô ta chính là vị phong lưu công tử này. Chỉ là vị biểu ca đáng thương này lại chui đầu vào lưới của cô ta. Dạng nữ nhân như cô ta làm sao có thể nhìn chúng nam nhân nhát gan như vậy. Nhưng lúc này Tiêu Thu Phong thật không biết giải thích. Nhìn sắc mặt giận dữ của Vương Tân Dân, hắn chỉ biết nói. Biểu ca, ta chỉ nói một lần, nữ nhân kia cũng không phải dạng đàng hoàng. Đêm hôm đó nàng ta lấy của ta 100.000. Không bao giờ, không bao giờ, Mỹ Mỹ yêu ta, nàng chính là bị cưỡng hiếp. Hơn nữa sau khi cưỡng hiếp xong ngươi còn giết nàng, ta đã biết tất cả, ngươi không cần rảo biện. Vương Tân Dân lúc này giống như tẩu hỏa nhập ma. Nàng ta không phải bị giết mà chỉ di cư thôi, nghe nói nàng đã đến sinh sống tại Tân Gia Ba. Biểu ca, sao ngươi không đến đó tìm thử? Đến lúc này Tiêu Thu Phong cũng chỉ biết hy vọng biểu ca sẽ quay đầu tỉnh ngộ. Ta chém chết mẹ ngươi. Thanh đao giơ lên chém về phía Tiêu Thu Phong. Mi mi trong lòng hắn chính là thuần khiết xinh đẹp, hắn tuyệt đối không cho ai sỉ nhục nàng. Tân Dân dừng tay. Mặc dù con trai mình làm sai, nhưng dưới nguy cơ Tiêu Viễn Hà vẫn lên tiếng ngăn cản. Đao không thể chém xuống, dưới ám hiệu của Khôn Ca, hai tráng hán đã leo tới kéo Vương Tân Dân ra ngoài. Mục đích bọn họ chưa đạt được thì chưa phải tới lúc giết người. Tiêu Thu Phong không hề sợ hãi, hắn biết lúc này cách thời điểm cũng không xa lắm cho nên lãnh đạm nhìn Khôn Ca. Ngươi không cần phải nói thừa thãi nữa, nếu muốn phong tránh tập đoàn thì mời người phía sau ra đây, trốn trốn tránh tránh thật khiến người ta khó chịu. Không sai, khế ước này bọn ta tuyệt không bao giờ ký. Ngữ khí của Tiêu Viễn Hà rất kiên quyết, chỉ là lúc này ông thực sự hối hận tại sao khi ra khỏi nhà lại không dẫn theo vài tên bảo vệ. Khôn Ca lộ vẻ mất hứng, tay cầm ly nước đặt mạnh xuống bàn, lạnh lùng nói. Hoàng Khôn, ta làm việc gì cũng phải sạch sẽ. Tiền bọn ta đã lấy, người thuê bọn ta có nói qua. Dù các ngươi không ký thì giết cả hai người cũng vậy thôi. Cái này là do các ngươi tự tìm. Sát cơ trên mặt Tiêu Thu Phong hiện lên. Xem ra người đứng đằng sau kia đã đặc biệt dặn dò không được tiết lộ tin tức về hắn. Tiêu Thu Phong biết có hỏi cũng vô nghĩa, chỉ còn bách cường bức. Xử lý bọn chúng, đúng rồi, đứa nhỏ lưu lại nửa cái mạng cho tiểu tử kia đùa giỡn. Ánh mắt tàn khốc lóe lên, Hoàng Khôn xoay người phất tay ra hiệu cho đám tráng hán chung quanh. Thân thể của Tiêu Thu Phong lúc này thực sự quá yếu, mấy ngày qua hắn không ngừng nỗ lực để thăng, mặc dù ảnh tử vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với thân thể, nhưng để đối phó với mười mấy tên này thì chắc không thành vấn đề. Vương Tân Dân mừng rỡ bước nhanh lên, có thể dùng đao chém nam nhân kia thành 100.000 mảnh, chính là việc mà hắn mong ước nhất. Tiêu Viễn Hà lúc này thực sự tuyệt vọng, lúc ông đang tính kéo tay đứa con để nhìn mặt lần cuối, thì Tiêu Thu Phong lúc này đột nhiên biến mất. Vương Tân Dân bị đánh bay ra ngoài đập mạnh vào thành thuyền, ngay cả kêu lên cũng không kịp, cứ như vậy mà ngất đi. Khi Hoàng Khôn nghe thấy âm thanh kỳ lạ quay đầu lại, thì ba tên thuộc hạ sớm đã nằm dưới đất. Một tên trong số đó còi bộ đã chết, thất khiếu chảy máu nhìn rất kinh khủng. Nổ súng, bắn chết hắn đi. Thân thủ của Tiêu Thu Phong đã vượt quá dự liệu của mọi người. Hoàng Khôn cũng không phải người tầm thường, tức thì cảm nhận thấy điều gì không đúng. Cái tên công tử này là một cao thủ, vậy sao trong tư liệu lại không hề đề cập qua? Tiếng súng vang lên hai lần, hai tiếng kêu cũng thảm khốc vang lên theo. Những người nằm xuống lại là hai thuộc hạ của Hoàng Khôn. Một tên bị bắn trúng bụng, một tên bị bắn trúng chân, ngã xuống kêu thét liên hồi. Chơi súng thì hắn là ông tổ của món này. Tiêu Thu Phong cười lạnh, đưa tay đánh thẳng tới. Hoàng Khôn đưa tay đỡ, bị trọng lực táng lui về sau hơn 10 bước, răng rắc. Hai âm thanh vang lên, tay của hắn bị đánh gãy làm ba đoạn. Khuôn mặt biến sắc, Hoàng Khôn kinh hoàng, ôm lấy thang cuốn điên cuồng chạy về phía cano ở phía dưới, không còn để ý gì tới huynh đệ. Nhưng khi hắn tới thì kinh hãi phát hiện Tiêu Thu Phong đang đứng đó chờ hắn. Trên thuyền tổng cộng có 12 người thì đã nằm xuống 9. Từ phía sau Hoàng Khôn, Tiêu Viễn Hà từ từ bước ra. So với những người khác thì ông lúc này kinh dị hơn rất nhiều. Tưởng rằng khó qua nổi một kiếp, lúc này không ngờ lại bình yên bước ra. Mọi chuyện khi nấy phát sinh giống như một trong giấc mộng. Gần 10 người mà chỉ trong vòng thời gian chưa đến 2 phút đều bị đánh gục. Biểu hiện của Tiêu Thu Phong vượt xa tưởng tượng của ông. Dù cho là loại côn đồ, vong mạng, thì dưới tình huống này cũng phải sợ tới mức đổ mồ hôi. Ngươi muốn làm gì? Ta là đường chủ của Thiết Huyết Đoàn. Thiết Huyết Đoàn là gì biết không? Là bá chủ của Hắc Đạo Phương Nam. Ngươi dám động tới ta, bọn họ sẽ không tha cho Tiêu gia các ngươi. Thiết Huyết Đoàn, đích thực người biết không nhiều, nhưng nếu đã biết thì đều là người có địa vị. Tiêu Viễn Hà nghe vậy cũng phải biến sắc. Tiêu gia trên thương trường có thể xưng vương xưng bá, nhưng ở Hắc Đạo thì chính là một thế giới hoàn toàn khác. Cái thế giới đó đối với bọn họ mà nói vô cùng xa lạ. Tiếng súng vang lên, bắn vào một chân của Hoàng Khôn. Người cũng không cần dọa ta, người như ta không thích bị đe dọa. Nếu như nói như vậy thì tiếp theo không chừng bắn vào tim ngươi, như vậy thì xấu nha. Đau đớn lẫn sợ hãi hoặc giả là khủng khiếp, mỗi loại đều có cảm xúc riêng của nó, mà lúc này cái nào Hoàng Khôn cũng có. Hắn lúc này giống như một vị đế vương bị rơi vào một chốn cực kỳ bẩn thỉu dơ dáy. Hắn là ai? Tiêu Thu Phong chỉ muốn biết người đó là người nào. Ta không biết, Hoàng Khôn cắn chặt răng nhịn đau nói. Tiếng súng lại vang lên. Đối với dạng người này, Tiêu Thu Phong không chút thương hại. Hôm nay nếu không phải hắn thì người chết chính là cha con bọn họ. Cái chân còn lại trúng đạn, Hoàng Khôn quỳ hẳn xuống đất. Còn chưa nói, Tiêu Thu Phong dứt lời. Hoàng Khôn chưa kịp lên tiếng thì một viên đạn lại găm vào tay. Còn hai viên nữa, nếu người có thể chịu được hai viên mà không chết thì ta tha người một mạng. Thanh âm lạnh lẽo của Tiêu Thu Phong vang lên, nụ cười tà đạo cùng ánh mắt kỳ dị khiến Hoàng Tôn hoàn toàn mất hy vọng. Ta nói, người nào muốn phong tránh tập đoàn thì ta không biết, chỉ biết Thiết Huyết Đoàn nhận 100 triệu. Phó đoàn chủ đã giao việc này cho bọn ta, Tiêu thiếu là sự thật, ta chỉ biết có như vậy thôi. Như vậy thì phần của ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào một phần khác. Xin chào.